Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, Bạch Vũ thu hoạch. Làm tất cả mọi người đem không gian giới chỉ giao cho Bạch Vũ về sau, Bạch Vũ mới lộ ra hài lòng thần sắc tới. Bất quá những người này nhìn lấy Bạch Vũ, trong lòng đồng dạng là tâm thần bất định bất an. Bạch đại nhân, chúng ta có thể rời đi à? Có người rốt cục lấy hết dũng khí, mở miệng hỏi. Bạch Vũ lúc này còn đắm chìm trong thu hoạch khổng lồ bên trong. Chỗ lấy người này nói chuyện, hắn cảm thấy, nhưng là không nghe rõ ràng. Sau đó Bạch Vũ ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Người nói cái gì? Người này nhìn đến Bạch Vũ nhíu mày, trong nháy mắt thì dọa một gần chết. Sau đó lắc đầu liên tục, mở miệng nói, ta cũng không nói gì, cũng không nói gì, là hắn nói, người này cái khó ló cái khôn, tùy ý lung tung chỉ một người, thế mà loại chuyện này, đối phương làm sao lại thừa nhận. Sau đó người này mở miệng nói, Bạch đại nhân, tiểu nhân oan uổng, là hắn nói, hắn muốn hỏi ngươi hắn có thể hay không rời đi. Bạch Vũ bây giờ đang ở trong mắt của tất cả mọi người phảng phất như là một ác ma đồng dạng, cho nên không có bất kỳ người nào nguyện ý đem trách nhiệm hướng trên người mình đập. Tất cả mọi người mở ra Bạch Vũ, thở mạnh cũng không dám một miệng, e sợ cho nói sai. Bạch Vũ ngũ hành thần thương lại trực tiếp hướng về chính mình bay tới. Hiện tại tất cả mọi người nhìn lấy người này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Mọi người biết, đi qua dạng này nháo trò, cái kia chỉ sợ mọi người muốn đều không muốn lại muốn rời đi. Thế mà, Bạch Vũ lại lên tiếng, mà lại hắn lời nói ra, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Các ngươi đi thôi. Làm Bạch Vũ câu nói này ra miệng về sau, tất cả mọi người vui mừng. Sau đó bọn họ so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng về dưới núi chạy tới. Những người này hồn nhiên không lo lắng Rực Long Vương sau khi trở về hội tìm bọn hắn tính sổ sách. Cũng không có bất kỳ người nào đi cấp Tả Hữu hộ pháp báo thù. Những người này vốn là thổ phỉ lâm người. Đối với cái gọi là Rực Long Vương, căn bản cũng không có cái gọi là lòng trung thành. Tội gì vì Tả Hữu hộ pháp vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Lúc này Bạch Vũ lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở thân người đầu sói phía trên. Lang đầu người trong nháy mắt dùng mình một cái. Hắn coi là, Bạch Vũ đây là muốn quay người đối phó hắn. Thậm chí hắn lúc này trực tiếp đem Bạch Vũ đưa cho hắn lang nha bổng lấy ra. Thậm chí bao gồm không gian của hắn giới chỉ ở bên trong, hắn đều hoàn toàn hướng về Bạch Vũ hiến tới. Bạch Vũ trong nháy mắt nhịn không được cười lên. Hắn không nghĩ tới cái này lang đầu người như thế tự giác. Có điều hắn ngược lại là chướng mắt lang đầu người không gian giới chỉ cái kia một chút đồ vật. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, Bạch Vũ cũng không phải loại kia yêu tài như mạng người. Lang đầu người nói thế nào cũng coi là giúp hắn. Hắn làm sao có thể lấy oán báo ân. Đây không phải Bạch Vũ tính cách. Chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói, đều nhận lấy đi, ta đưa ra ngoài đồ vật, nơi đó còn có muốn phải trở về đạo lý. Lang đầu người lộ ra thần sắc không thể tin, lập tức đại hỉ, hắn quỳ sát hướng Bạch Vũ hung hăng cúi đầu, cất cao giọng nói, đa tạ Bạch đại nhân. Bạch Vũ đột nhiên thì nhịn không được cười lên, hắn phát hiện cái này lang đầu người thật có ý tứ. Lập tức Bạch Vũ mở miệng nói, người biết cái này Rực Long Vương có thể có thứ gì đáng tiền lưu tại nơi này. Lang đầu người đầu tiên là sững sờ. Lập tức trong mắt của hắn thì toát ra xanh mơn mởn quang mang đến. Thì liền Bạch Vũ đều bị hắn cái ánh mắt này giật nảy mình. Lang đầu người mở miệng nói, ngươi là muốn dạng gì bảo vật mới xem như bảo vật. Nhìn đến lang đầu người cái này ánh mắt, Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Lập tức hắn mở miệng nói, đáng tiền bảo vật đều tính toán. Lang đầu người trong nháy mắt sáng tỏ. Sau đó hắn hung hăng gật đầu, mở miệng nói, đi, ta dẫn ngươi đi. Bạch Vũ không có thu lại lang đầu người lang nha bổng. Lang đầu người đối với Bạch Vũ cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này hắn thực tình là muốn khăng khăng một mực là Bạch Vũ làm chút gì. Không phải vậy phần này đại lễ. Hắn nhận lấy thì ngại. Sau khi nói xong, lang đầu người trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về chân núi đi đến. Bạch Vũ trong lòng nghi ngờ. Không biết lang đầu người rốt cuộc muốn dẫn hắn đến địa phương nào đi. Nhưng là Bạch Vũ lại là không hỏi. Giữa sườn núi, Bạch Vũ đột nhiên sắc mặt cổ quái. Hắn không biết lang đầu người mang chính mình đến giữa sườn núi muốn làm gì. Thế mà, ngay tại cước bộ của hắn đi đến giữa sườn núi thời điểm, hắn lại phát hiện một cái cao hơn 10 mét hai bên hang động. Bên trong là cái gì? Lang đầu người lúc này không nói gì, mà là tiếp tục mang theo Bạch Vũ đi về phía trước. Làm hai người bọn họ đi tới lòng đất thời điểm, Bạch Vũ bỗng nhiên liền bị trong mắt cảnh tượng cấp sợ ngây người. Bởi vì nơi này lại là một dung hoàn chỉnh long khung. Là một đầu thành niên ký long khung xương. Phát tái, phát tái. Lúc này Bạch Vũ tâm lý cuồng hỉ. Cái này một bộ khung xương. Này giá trị tuyệt đối không thấp. E là cho dù là bán mấy chục triệu thậm chí hơn ức linh thạch đều là có khả năng sự tình. Bởi vì cỗ này khung xương. Rõ ràng là đã đạt đến thần vương cấp bậc ký long khung xương. Hơn nữa còn tuyệt đối không phải thần vương sơ kỳ khung xương. Mà chính là thần vương hậu kỳ khung xương. Chỉ bằng cái này một bộ khung xương. Một chút chế tạo một phen. Tuyệt đối sẽ chế tạo ra không thấp hơn 10 thanh thần vương cấp vũ khí. Ngươi là làm sao biết nơi này? Bạch Vũ mở miệng hỏi. Lang đầu người mở miệng nói ra. Bạch đại nhân. Đó cũng không phải bí mật gì. Chúng ta toàn bộ ký long sơn mạch người. Đều biết nơi này có một bộ hoàn chỉnh long cốt khung. Nhưng là chúng ta nhưng không ai dám có ý đồ với nó. Bởi vì cái này một bộ long cốt khung. Là hiện tại ký long vương phụ thân. Nếu có người dám đánh cái này một bức khung xương chủ ý. Cái kia chính là đối ký long vương khiêu khích. Ngươi cảm thấy. Chúng ta ký long sơn mạch người. Có người dám khiêu chiến ký long vương uy nghiêm sao? Bạch Vũ lúc này căn bản cũng không có nói cái gì. Hắn trực tiếp đem long cốt cấp thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó hắn mới mở miệng lần nữa hỏi. Vị trí trọng yếu như vậy ngươi dám nói cho ta biết. Ngươi thì không sợ ký long vương sau khi trở về. Đưa ngươi giết đi sao? Lang đầu người lại là lắc đầu. Mở miệng nói. Hiện tại ta tại cái này ký long sơn mạch. Khẳng định là không ở nổi nữa. Cho nên ta chỉ chờ ngươi rời khỏi nơi này. Ta liền đi tìm nơi nương tựa ok vương đi. Hoặc là đi được càng xa một chút hơn cũng được. Dù sao cái này ký long sơn mạch. Khẳng định không có ta nơi đặt chân. Ngươi vừa đối ta thân mật. Dãy núi này người đều nhìn ở trong mắt. Liền xem như ta không mang theo ngươi tới nơi này. Chỉ sợ ký long vương một khi trở về. Ta đồng dạng là không thể tránh khỏi cái chết. Ngươi đối với ta không tệ. Cho nên ta liền xem như trước khi đi. Cũng không thể tiện nghi ký long vương. Hắn là không có tiện nghi ký long vương. Nhưng là hắn lại là tiện nghi Bạch Vũ. Bạch Vũ âm thầm vì chính mình vừa mới một tia thiện ý mà cảm thấy may mắn. Nếu như không có trong chớp nhoáng này thiện ý lời nói. Lang đầu người hiện tại chưa chắc sẽ mang chính mình tới nơi này. Nếu như nói như vậy, hắn chưa hẳn có thể có được cái này hoàn chỉnh long cốt. Sau đó Bạch Vũ nghĩ nghĩ, trực tiếp xuất ra một cái không gian giới chỉ ném cho lang đầu người. Lập tức hắn mở miệng nói ra, chuyện lần này, cảm ơn ngươi, ngươi cầm lấy những linh thạch này, sớm đi rời đi đi. Bạch Vũ là loại kia không nguyện ý thiếu người ân tình người. Cho nên lang đầu người đối với hắn tốt. Hắn tự nhiên sẽ hoàn toàn ghi ở trong lòng. Lúc này Bạch Vũ đạt được ký long cốt khung về sau. Cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Mà lang đầu người thì là đứng tại chỗ. Có chút ngơ ngơ ngẩn người. Bởi vì Bạch Vũ vậy mà cho hắn nói cảm ơn. Mà lúc này hắn máy móc giống như mở ra Bạch Vũ vừa cấp không gian của hắn giới chỉ. Trong nháy mắt. Hắn liền bị cuồng hỉ bao phủ lại. Bởi vì, trong không gian giới chỉ, lại có trọn vẹn 100.000 linh thạch. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.